Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, người không có thể giết ta. Canh, 3, cầu đặt mua, PS, cuối tháng cầu kim đậu T gạch dưới T cự đại che kín giáp xác nhất trường. Cùng cầu ra này linh lung tay chó đụng vào nhau, nổ tung, trong nháy mắt chính là bạo phát, nhưng mà... Mỗi người đôi mắt đều là trừng lớn, cảm thấy có mấy phần thật không thể tin, bởi vì hình ảnh kia, tựa hồ cùng bọn hắn trong tưởng tượng hình ảnh có chút khác biệt. Cự nhân nộ hống, trừ cánh tay, cự nhân quanh thân còn lại sinh cơ tựa hồ cũng là phi tốc tràn vào cánh tay kia bên trong. Giáp xác phảng phất sống tới, trở nên đen nhánh, trên đó đường vân phun tỏa hào quang, suy suy suy. Cánh tay giáp xác phía trên có nóng hôi hổi mà ra. Này trong hơi nóng tràn ngập linh khí. Theo nhất quyền vung xuống. Lại lần nữa bắn ra càng thêm cường đại kinh khí. Quyền trúng quyền. Nói chính là cự nhân một quyền này. Gần như không thể địch nổi. Vô pháp tới. Trong con mắt của mọi người. Người vô hại và vật vô hại một cái mập chó. Cùng cái này giữ tợn khủng bố anh ra tiếp cận thần linh cảnh nhất quyền cự nhân. Căn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Này hắc cẩu khẳng định là phải bị người khổng lồ này nhất quyền cho nghiền thành vì cặn bã. Đương nhiên trừ mấy cái được chứng kiến tiểu hắc mạnh đại nhân mới là sẽ biết. Cái này mập người vô hại và vật vô hại một con chó. Rốt cuộc mạnh cỡ nào? Minh vương ngươi à biết. Đối với cái này chó ghẻ thực lực. Hẳn không có người so với hắn rõ ràng hơn. Bộ phương cũng biết. Hắn đối cẩu ra tín nhiệm là vô cùng. Tiểu nha cũng rất lợi hại tín nhiệm. Trong lòng nàng, tiểu hắc là vô địch. Oanh, cẩu ra ngáp đánh xong. Này nồng đậm nhiệt khí tràn ngập linh khí. Trong nháy mắt liền đem hắn cho hoàn toàn bao trùm lên đến. Người khổng lồ kia cánh tay tựa hồ cũng là phát ra tiếng oanh minh. Ầm ầm, cẩu ra bối hậu. Toàn bộ mặt đất đều là rung động. Cuồng phong gào thét mà lên. Đá vụn bắn bay, trực tiếp bị oanh ra một cái cự đại quyền ảnh. Đáng sợ như vậy nhất quyền. Tất cả mọi người là nuốt một miếng nước bọt. Bộ phương nhìn chăm chú này hư giữa không trung chiến đấu. Tâm thần cũng hơi hơi run lên. Tiểu U nghiêm túc nhìn lấy. Bất quá trong mắt đen nhánh trong không có chút nào lo lắng. Đối Vu đại nhân, nàng không cần lo lắng. Minh vương ngươi à đối với tiểu hắc bên này chiến đấu có thể không có bất kỳ cái gì hứng thú. Hắn hiện tại hứng thú cũng là mang theo này cục gạch đồng dạng lạt điều. Dạy bảo những người tuổi trẻ kia. Xoạt xoạt, băng liệt thanh âm vang vọng mà lên. Thanh âm này không bình thường đột ngột. Tựa như là đá vụn dạn nứt ra. Rất nhiều người toàn thân đều là chấn động. Về sau ngẩng đầu nhìn lại. Chính là nhìn thấy người khổng lồ kia bao trùm đầy giáp xác trên cánh tay. Hiện ra lít nha lít nhít dạn nứt dấu vết. Cự nhân trong mắt cũng là trừng lớn. Trên mặt hắn da bọc xương. Hiện ra dữ tợn không thể tin. Một quyền này của hắn chừng hám sơn uy lực. Liền xem như một ngọn núi đều sẽ tại một quyền này của hắn phía dưới. Oanh vì đất bằng. Thế nhưng là, giờ phút này... Cự tâm thần người cự nhân là có chút run rẩy đứng lên. Màu trắng bụi mù tán đi. Về sau, hiện ra hình ảnh làm cho tất cả mọi người đều là hít một hơi lãnh khí. Hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người là chấn kinh. Cái kia hắc cẩu, bình yên vô sự, đen kịt lông tóc vẫn như cũ là như vậy sạch sẽ và sạch sẽ. Không nhiễm mảy may hạt bụi, cẩu ra miệng chó nhếch lên một tia nghiền ngẫm đường cong. Nhìn lấy người khổng lồ kia, cự nhân trong mắt trừng lớn, nhìn mình chằm chằm này che kín giáp xác cánh tay kia dày đặc dạn nứt đường vân lít nhít, từ bàn tay kia ra bắt đầu lan tràn, rất nhanh chính là lan tràn đến cả cánh tay. Sau một khắc, dạn nứt bắt đầu, này giáp xác bắt đầu xoay tròn vỡ nát, xoạt xoạt xoạt xoạt, cự nhân sợ hãi giống. Chuẩn bị sợi tóc giống như là muốn cắm toái hư không? Ban đầu dày đặc trên cánh tay giáp xác thì là xoay tròn lấy vỡ vụn ra. Rất nhanh chính là hóa thành đầy đất lít nha lít nhít cặn bã toái phiến. Thưa thớt một chỗ, cự đầu người dơ lên. trên mặt che kín vẻ dữ tợn, trong miệng phát ra nộ hống. Hắn kinh sợ, hắn hoảng sợ, từ nay toàn chuyển chi lực, nhượng hắn cả cánh tay đều là bắt đầu vặn vẹo, ánh mắt hắn trong vằn vện tia máu, băng lãnh nhìn thẳng xuống dưới, chính là nhìn thấy cái kia hắc cẩu nghiền ngậm ánh mắt. Cái này toàn chuyển chi lực, sẽ đem hắn cho triệt để rảo sát. Chó này, không phải một cái phổ thông chó, tuyệt đối là một cái đã nhóm lửa thần hỏa thần linh cảnh chó. Qua mẹ nó thần linh hắc cẩu, cự nhân hận a, nếu như là hắn toàn thịnh thời kỳ, hắn làm sao lại sợ cái này mập chó. Khi đó, hắn bất luận cái gì nhất quyền so với vừa rồi một quyền kia uy lực đều mạnh hơn nhiều. Cái này toàn chuyển chi lực tiếp tục tại lan tràn, giáp xác bay tán loạn, thế mà bắp thịt bị xoắn nát, chuẩn bị màu sắc rực rỡ gân xanh xoay tròn tản ra. Năng lượng bốn phía, thế mà một cái tay khác bắt lấy cái kia sụp đổ tay. Về sau, há to mồm, nộ hống lên tiếng, xẹt một thanh âm vang lên. Cự nhân cánh tay thế mà bị chính hắn sống sờ sờ xé rách xuống tới. Một màn kia, rung động tất cả mọi người. Cánh tay bị xé nứt, này toàn chuyển chi lực thế mà vẫn còn tiếp tục. Cự nhân thân hình ầm ầm lướt ngang ra, mới là né tránh này vô hình như gió lốc toàn chuyển chi lực. Hết thảy đều là trở nên tĩnh mịch xuống tới. Tất cả mọi người đại khí đều là không dám ra, kinh ngạc nhìn lấy một màn kia. Hư giữa không trung, một cái mập chó yêu nhã đứng đấy. Nó giơ lên một con chó chảo. Con chó kia chảo khẽ nghiêng 45 độ. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Một cái cự đại cánh tay rơi trên mặt đất, tàn phá vô cùng, bên trong bắp thịt bị hoàn toàn rảo sát phá hư, xương cốt đều là băng liệt. Cự nhân kịch liệt thở dốc, thanh âm quanh quẩn tại toàn trường, để cho người ta cơ hồ là khó mà hô hấp. Cái này hắc cẩu, làm sao lại khủng bố như thế? Vô số cường giả hai cỗ rung động, nhìn lấy một màn kia, cũng không biết nên nói cái gì. Chớ chảy máy bay cũng là một mặt hoảng sợ. Hắn dựa ở trên vách tường, đem trước ngực mình quần áo triệt để gỡ ra, từng ngụm thở phì phò, trên trán tràn đầy mồ hôi rơi xuống. Cái kia hắc cẩu, nhất trảo tử liền đem có thể hám thần linh nhất quyền cho phá. Chẳng lẽ con chó này cũng là thần linh cảnh? Nhìn lấy này che khuất bầu trời khuếch tán minh khí u minh thuyền, chớ chảy máy bay bỗng nhiên cảm thấy có một cỗ vẻ lo lắng trong nháy mắt chính là bao phủ lại hắn. Tâm thần, hắn lại nghĩ tới cái kia hình ảnh. Một cái kia phảng phất phòng ốc đồng dạng mắt to. Này cúi người xuống giống như là đang nhìn tự dưỡng nguyên liệu nấu ăn đồng dạng ánh mắt kinh khủng. Tồn tại, đó là trong truyền thuyết minh khư đại kinh khủng tồn tại. Liền xem như mỗi cái thánh địa thánh chủ đều là run rẩy e ngại tồn tại. Trước mắt cái này mập ục ục còn có mấy phần đáng yêu hắc cẩu, thế mà cũng là cho hắn loại này hoảng sợ cảm giác. Lại thêm này nồng đậm trùng thiên minh khí, cái này hắc cẩu xác định vững chắc cũng là minh khư sinh linh. Tiềm long đại lục bên trong thế mà xuất hiện loại này tồn tại minh khư sinh linh, có thể so với thần linh cảnh minh khư sinh linh. Chẳng lẽ Mạc bà bà nói tới đại lục tận thế? Thật muốn đến a. Chớ chảy thân máy bay thân thể đều là tại run nhẹ nhẹ. Hắn bỗng nhiên một trì bộ ngực mình, nỗ lực để cho mình hô hấp suôn sẻ đứng lên. Sau một khắc, hắn run rẩy giơ tay lên trong tinh bàn. Hắn nhìn cẩu ra liếc một chút, lại nhìn một chút trong tay tinh bàn, về sau khẽ cắn môi. Tinh thần lực mãnh liệt mà ra, phảng phất có điểm điểm tinh quang tại hắn thân thể chung quanh tràn ngập. Phốc phốc, nhưng mà chớ chảy máy bay tinh thần lực vừa mới bắt đầu thôi diễn, chính là giống như là nhận trọng trùy oanh kích, cả người sắc mặt trở nên tái nhợt, trong miệng phun ra một thanh đen nhánh huyết dịch, đầu giống như là nhận kim đâm đồng dạng đau đớn. Đáng chết, hắn chẳng lẽ đụng chạm lấy cấm kỵ tồn tại a? Thiên cơ thánh địa tuy nhiên danh xưng có thể tính chỉ chuyện thiên hạ, hắn tu luyện công pháp cũng là có thể thôi diễn hết thảy. Nhưng là nếu như thôi diễn người hoặc vật vượt qua bọn họ có khả năng thôi diễn cực hạn, thậm chí đụng chạm lấy trong truyền thuyết cấm kỵ, đều sẽ nhận phi thường khủng bố phản phệ. Tinh bàn trực tiếp nứt toác ra, quang mang lấp lóe một phen về sau, thì là ảm đạm biến mất. Chớ chảy máy bay cả người đều là tê liệt trên mặt đất. Trực tiếp hư giữa không trung. Cẩu da lông chó hơi động một chút. Nhất thời kinh dị quay đầu nhìn bốn phía một cái. Hắn vừa rồi tựa hồ phát hiện có người đang dòm ngó hắn. Bất quá này thăm dò người khác thực lực tựa hồ có chút cặn bã. Dám thăm dò hắn, người kia nên lớn bao nhiêu dũng khí a? Cẩu da ngáp một cái, cảm thấy có mấy phần nhàm chán. Nhàn nhạt nhìn một chút này quy sát ở phía xa, thở hồng hộc cự nhân. Lại lần nữa mở ra yêu nhã bước chân mèo. Hư không là đều là tại hắn cất bước bên trong rung động động. Thao thiết chi tâm loại này rác rưởi đồ chơi dung hợp làm cái gì? Còn không bằng lấy ra xào lan ăn. Chấm ngoặc kép, cẩu da tràn ngập tư tính thanh âm vang vọng ở trong hư không. Vang vọng tại tất cả mọi người bên tai. Sau một khắc, trên mặt mỗi người đều là hiện ra quái dị. Bộ phương cũng là có chút im lặng. Khóe miệng co quắp rút ra. Nhìn một chút không trung cẩu da. Trái tim xào lan lời nói hội làm trái tim thịt trở nên có chút cũ chất. Kỳ thực dụng đến đun nhừ cũng khá. Gia nhập một số linh dược đun nhừ. Hầm ra canh sẽ rất hương. Mà lại rất lợi hại sửa. Bộ phương sờ sờ cằm. Nghiêm túc nói. Tất cả mọi người sắc mặt càng thêm cổ quái. Cái này một người một chó có thể hay không đừng trịnh trọng như vậy kỳ sự đàm luận thao thiết chi. Tâm nấu nướng vấn đề. Đó là thao thiết chi tâm A. Không phải tim heo A. Đó là ăn có thể trợ giúp người đột phá cảnh giới thao thiết chi tâm. Thậm chí có thể trợ giúp ngụy thần linh cảnh tồn tại nhóm lửa trên bệ thần thần hòa. Thành tựu nhất phương giáo chủ. Dùng tim heo nấu nướng phương thức đến đàm luận thao thiết chi tâm. Hội sẽ không thái quá tại bạo thiết thiên vật. Cự nhân sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua. Hắn gầy như que củi. Trên ngực sinh cơ năng lượng triệt để tiêu hao hoàn tất. Trong đôi mắt cũng là toát ra một tia đối mặt tử vong hoảng sợ. Ngươi không có thể giết ta. Ta là đời thứ nhất thao thiết cốc cốc chủ ở lại chỗ này thủ hộ truyền thừa. Ngươi không có thể giết ta. Cự nhân hoảng sợ nói ra. Thanh âm hắn rung động hư không. Khiến cho toàn bộ hư không đều là run run không thôi. Nơi xa, Sở Trường Sinh sắc mặt trở nên trắng bệch. Đối với cự nhân lời nói quay đầu chính là xì một thanh. Gia hỏa này còn có mặt mũi nói. Nếu như không phải người khổng lồ này mang tự tư chi tâm muốn dung hợp thao thiết chi tâm. Này thao thiết cốc làm sao lại suy bại? Thao thiết cốc truyền thừa làm sao lại đoạn tuyệt lâu như vậy? Các đời thao thiết cốc cốc chủ đều là bị các đại thánh địa thánh chủ cho thảo phạt vẫn lạc cùng mất. Tích, đây hết thảy đều là người khổng lồ này sai. Hắn thế mà còn có mặt mũi. Nói về này đời thứ nhất thao thiết cốc cốc chủ. Cẩu da nện bước bước chân mèo lơ lửng tại người khổng lồ kia hướng trên đỉnh đầu. Mắt chó trong suốt nhìn lấy này dưới đáy run lẩy bẩy. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cự nhân. Đời thứ nhất thao thiết cốc cốc chủ. Đó là đồ chơi gì? Cẩu da tràn ngập tư tính âm thanh vang lên. Cự nhân đôi mắt co rụt lại. Há mồm gào thét. Đời thứ nhất thao thiết cốc cốc chủ. Đó là uy chấn tiềm long đại lục. Chấn áp tiềm long vương đình tuyệt đỉnh cường giả. Thánh chủ cấp bậc cường giả trong vô địch tồn tại. Người giết ta. Cốc chủ tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Cự nhân trừng to mắt gào thét. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Thần linh cảnh trong chi phối. Cẩu da mũi chó hơi hơi động động. Sau một khắc, linh lung tay chó lại lần nữa nhẹ nhàng vung ra. Điểm tại này thế mà mi tâm phía trên. Cái gì cốc chủ? Này cùng cẩu da ta có gì liên quan? Dám đến, trước hết ăn cẩu da nhất chảo. Nếu như nhất chảo không đủ, vậy liền hai chảo. Cẩu da từ tính thanh âm phiêu đãng. Về sau, cự nhân thân thể cứng đờ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, cự nhân thân thể đột nhiên nổ bể ra đến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.